Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 287 nhiệm vụ hoàn thành. Kèm theo Triệu Diệu mở ra lầu ba cửa chính. Một cỗ mùi thối đập vào mặt. Gần như muốn coi hắn là chàng cho hun ngất. Thế nhưng làm hắn khiếp sợ nhất. Vẫn là cảnh tượng trước mắt. Liền thấy to lớn trong phòng ngủ. Khắp nơi đều là máy tập thể hình. Một tên dáng người cường tráng, vẻ mặt dữ tợn đại hán liền chẳng khác nào núi nhỏ ngồi tại phòng ngủ vị trí trung ương. Có thể nhìn thấy mà giật mình thì là đại hán dưới trướng mặt đất. Tất cả đều là một vũng lớn cướt, mà đại hán lại chấn định như vậy tự nhiên ngồi ở chỗ đó. Thật giống như cái gì cũng không thấy, cái gì đều không ngửi được như thế. Đại hán nửa người trên như cũ bảo trì thẳng, một mặt không màng danh lợi mà nhìn trước mắt Triệu Diệu. Giờ khắc này Triệu Diệu đột nhiên có một loại hoang đường cảm giác. Giống như là thấy được trong địa ngục Địa Tạng Vương như thế. Phật cùng quỷ, thánh khiết cùng ô uế xuất hiện tại cùng một cái trong màn ảnh. Triệu Diệu tranh thủ thời gian lắc đầu. Một mặt buồn nôn mà nhìn xem đối phương nói ra. Người đang làm gì? Đồng thời, hắn cũng giật mình tại đối phương như cũ bảo lưu lại ý thức. Thậm chí nhìn qua như cũ còn giữ vững hành động lực. Người rất giật mình, đồ tể cười cười nhìn trước mắt không có vật gì địa phương. Mặc dù Triệu Diệu giữ vững ẩn thân trạng thái, thế nhưng bằng vào siêu cường thính lực, đồ tể như cũ có thể xác định hắn đại khái phương vị. Liền nghe được đồ tể nói ra, người chiêu này hoàn toàn chính xác hết sức buồn nôn, nhưng mà chỉ cần có thể bỏ đi tôn nghiêm, trong lòng không cướp, cũng liền không coi vào đâu. Làm một tên cao thủ tuyệt thế. Ta hoàn toàn có thể một bên rồi. Một bên chiến. Nói. Đồ tể đã đứng lên. Liền thấy hắn đi chân trần đứng tại cái kia một bãi màu vàng bùn bên trong. Một mặt vô tình hướng phía Triệu Diệu đi tới. Móa nó. Lúc nào cao thủ tuyệt thế tiêu chuẩn biến thành cái này rồi. Triệu Diệu khẩn trương nói. Đừng đi tới. Ta cảnh cáo ngươi lại tới ta phóng đại. Muốn trở thành cao thủ tuyệt thế. Tự nhiên không thể vì người bình thường quan niệm chỗ cực hạn. Ngươi xem, coi ta không bị thường thức chỗ cực hạn về sau. Trái lại bị cực hạn người liền là ngươi. Đồ tể nhún vai, dừng bước, nói đến, ta lầu dưới các huynh đệ đã toàn bộ ngã xuống a. Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra. Ai, ta bình thường vẫn nhắc nhở bọn hắn phải nhiều hơn rèn luyện. Nếu như bọn hắn đều có thể giống như ta mỗi ngày sách chống 5.000 lần, sâu ngồi xổm 100 lần, vặn eo 200 lần, mỗi ngày ăn 3 cái trứng gà, cũng không trở thành giống bây giờ chật vật như vậy. Triệu Diệu nhìn đối phương hành động tự nhiên, bộ dáng, trong lòng hơi kinh hãi. Lẽ ra hắn đã phi thường trọng thị cơ lực xã tố chất thân thể, lại như cũ không nghĩ tới nửa giờ địa ngục gào thét đánh phía dưới. Đồ tể lại còn là không có bị đánh ngã. Nhưng mà đây cũng không phải là nói mang quả năng lực hoàn toàn đối đồ tể vô hiệu. Chỉ bất quá thời gian nửa tiếng, đối phương còn có thể chống đỡ xuống tới. Nếu như 40 phút, 50 phút đồng hồ, thậm chí 1 giờ, chỉ sợ lại là một kết quả khác. Triệu Diệu đầu vai viên viên đồng dạng thần tình nghiêm túc xem lên trước mặt đồ tể. Thật mạnh sứ đồ. Thậm chí ngay cả mang quả năng lực đều không có thể hoàn toàn đánh bại hắn. Hắn nhịn không được nhìn xem lỗ đít của mình. Thầm nghĩ trong lòng. Sách chống vận động hiệu quả tốt như vậy. Đủ rồi. Đầu vai Elizabeth lại là nhìn không được. Trên thực tế từ khi tiến nhập phòng tập thể thao về sau. Nàng liền vô cùng nhìn không được. Giờ phút này nhìn thấy đồ tể hành vi. Trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Liền trực tiếp phát động năng lực. Sau một khắc đồ tể thân thể cứng đờ. Cả người bỗng nhiên quỳ rạp xuống bùn bên trên. Sau đó mạnh mẽ một cái dập đầu đánh tới sàn nhà. Nhưng liền tại mặt đất cùng đầu của hắn đụng nhau đồng thời. Một cái khác đồ tể lại là hiển hiện sau lưng Triệu Diệu. Một thanh bóp hướng về phía Triệu Diệu cổ. Nguyên lai hôm nay đồ tể. Cũng không có mang theo cùng quán quân bọn hắn như thế thuấn di năng lực. Mà là cho mượn một cái phân thân năng lực. cái này phân thân không cách nào tại ngũ giác lên bị nhìn thấu. Thế nhưng một khi bị tới trình độ nhất định công kích liền là vỡ nát không thấy. Mà chân chính đồ tề, thì một mực tránh ở một bên trong bóng dâm. Giống như một đầu tiềm hành hổ đông bắc như thế. Tại thời khắc mấu chốt mới mang theo trận trận gió tanh nhào đi ra. Nhưng mà có được bốn mèo lực lượng triệu diệu. Trên thực tế đã sớm đã nhận ra đối phương loáng thoáng tồn tại. Chỉ bất quá không cách nào xác định vị trí cụ thể mà thôi. Cho nên đồ tể tại vừa nói chuyện, một bên tìm kiếm triệu diệu sơ hở. Triệu diệu sao lại không phải như thế? Giờ phút này đồ tể vừa ra tay. Triệu diệu mặc dù không kịp quay người, lại như cũ làm ra phản ứng. Liền thấy màu vàng gạt bỏ trường vực theo trên người hắn bạo phát ra. Hóa thành tầng tầng lớp lớp hộ thuẫn ngăn tại đồ tể trước mặt. Nhưng mà bùng nổ trạng thái gạt bỏ trường vực có khả năng phòng vệ đau thương. Đạn, có thể phòng vệ Pharaoh mèo, lại không phòng được lực quyền vượt qua mấy chục tấn đồ tề. Mắt thấy màu vàng hộ thuẫn vỡ vụn thành từng mảnh, một đạo điện quang theo triệu diệu trên tay phải bạo phát ra. Bỗng nhiên đập vào đồ tề ngực, oanh, mênh mông lực quyền sau cùng theo đồ tề nắm tay phải bên trong phóng thích ra ngoài. Lực lượng cuồng bạo ngưng tụ tại một chút bộc phát ra đi. Thôi động không khí hình thành sóng xung kích trực tiếp xốc lên phòng tập thể thao nóc phòng. Đánh cho toàn bộ lầu ba phá vỡ một cái lỗ thủng to. Có thể trực tiếp xem đi ra bên ngoài bầu trời đêm. Nhưng đá vụn bụi mù bay lên bên trong. Đồ tể một quyền này cũng không thể đánh trúng triệu diệu. Ngược lại chính hắn run rẩy thân thể ngã trên mặt đất. Bất luận thân thể tố chất của hắn như thế nào tăng cường. Tại kết cấu thân thể không có trên bản chất biến hóa lúc, thần kinh của hắn, nội tạng, đặc biệt là trái tim như cũ không thể thừa nhận siêu cường điện giật. Đàn bá điện giật chẳng những khiến cho hắn cuối cùng một quyền hoàn toàn đánh vạt ra, càng làm cho hắn triệt để đánh mất hành động lực. Đây chính là siêu năng lực chiến đấu. Rất mạnh năng lực cũng có thể là trong nháy mắt bị khắc chế năng lực chỗ đánh bại. Đương nhiên, đàn bá điện giật có thể đánh ngã đồ tề, cùng gạt bỏ trường vực cùng với ẩn thân phụ trợ không không quan hệ. Nếu không chỉ dựa vào hắn một cái mèo cũng không cách nào đánh bại đồ tề. Triệu diệu nhìn xem còn muốn dẫy giụa lấy động đồ tề. Xông đi lên liền là hướng về phía đối phương ngực chợt vỗ mấy lần. Trong lòng hô, điện giật hệ thống toàn bộ triển khai. 10 vạn V, đồ tề bị trực tiếp điện toàn thân cứng ngắc. Từng sợi tóc đứng đấy, mãi đến bị tươi sống điện bài tiết không kiềm chế về sau. Triệu diệu mới buông lỏng tay ra, nhìn một chút nhiệm vụ bảng lên đã biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ. Triệu diệu đã nứt ra khóe miệng nở nụ cười, lại nhìn xem ngã trên mặt đất, đã bị điện giật ngất đi đồ tề. Triệu diệu nhìn xem tay phải của mình tự nhủ, ta trai Dory càng ngày càng lợi hại, làm xong đồ tề. Triệu diệu đang muốn rời khỏi, lại nghe được giường bên trên truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Nói đến cái này màu hồng giường lớn tại lầu 3 trong phòng ngủ thật đúng là vô cùng dễ thấy. Chỉ bất quá triệu diệu trước đó lực chú ý đều đặt ở trốn đồ tể trên người. Giờ phút này nhìn sang, liền thấy trên giường một đầu thân ảnh màu đen chậm rãi bò lên đi ra. Cứu, cứu mạng. Triệu diệu nhìn xem trên giường bị sắt thép xiềng xích còng vào một cái tay người da đen. Khẽ nhíu mày, cái tên này, làm sao khá quen. Người da đen kia suy yếu hô, ta là cảnh sát, ta là nằm vùng, nhanh mau cứu ta. Triệu diệu lông mày nhướn lên, nghĩ tới, cái tên này là vườn bách thú bên kia gặp qua người da đen xứ đồ đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở, cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.